Tại phương diện năng lực, Hoàng Dật cũng hoàn mỹ kế thừa sở trường đặc biệt của Khấu Bảo Miêu. Đầu tiên cũng là tuyệt kỹ thành danh của Khấu Bảo Miêu. Khấu Bảo năng lực này có một chỗ rất đặc thù, đó chính là dưới tất cả hình thái đều có thể phát huy tác dụng. Vô luận Hoàng Dật biến thành linh miêu hay là bán thú nhân, hay là bạch long, hay là hình thái thú vương đều có thể có năng lực này. Sau này Hoàng Dật đi trên đường là có thể nhặt được bảo bối, mặt khác tìm khoáng sản, hái thuốc cũng tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, năng lực thứ hai hư vô cũng là một năng lực thần cấp. Năng lực này khác biệt với ẩn thân chỉ là không cách nào để cho người khác thấy, trên thực tế vẫn là có thân thể, có thể bị công kích. Nhưng hư vô thì lại là hoàn toàn biến mất, tương đương với hoàn toàn không tồn tại, không chỉ nhìn không thấy, còn không cách nào công kích. Đương nhiên, dưới trạng thái hư vô, Hoàng Dật tương đương với không có thân thể cho nên cũng không cách nào công kích người khác. Cái này đã là hình thái tiến hóa thứ tư của Hoàng Dật, hình thái có thể thay đổi của hắn càng ngày càng nhiều, năng lực cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng toàn diện hóa. Cứ tiến hóa như thế vài lần, đến cấp 1-200, hắn hoàn toàn có thể tiến hóa thành một nhân vật không gì làm không được, bản thân có các loại kỳ môn tuyệt kỹ, thủ đoạn lớp lớp. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 237 đưa ra thị trường. A anh thật dễ thương, cho em ôm một cái. Lúc này tiểu quần quần nhất thời kêu một tiếng, sau đó ngồi xổm thân thể xuống, đem Hoàng Dật trên mặt đất ôm lên, vuốt ve. Mà Khấu Bảo Miêu thấy hình dạng của Hoàng Dật cũng ngẩn người, đôi mắt nhỏ quay tròn tựa như không biết vì sao đột nhiên thấy được một đồng loại. Sau đó, nó cẩn thận ngửi ngửi Hoàng Dật, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn tỏ vẻ thân thiện. Cái này vẫn là lần đầu tiên Hoàng Dật bị tiểu quần quần ôm, rất ấm áp, tư vị cũng rất thoải mái. Sau một khắc, Hoàng Dật thử kỹ năng hư vô, thân thể hắn không nhúc nhích, nhất thời biến mất ở trong thế giới này, chỉ có phạm vi nhìn vẫn còn. Chỉ cần hắn bất động, không dùng kỹ năng, không công kích người khác, vậy hắn vẫn sẽ trong trạng thái hư vô. Bất quá đồng dạng, hắn lúc này cũng không cách nào làm ra bất luận thương tổn gì, cho dù là tiêu thổ loại kỹ năng kéo dài liên tục này cũng sẽ bởi vì hư vô của hắn mà biến mất. Cái kỹ năng này chỉ có thể phát huy tác dụng lớn dưới tình huống đặc thù, bình thường dùng đến hầu như không có hiệu quả gì. Anh đi đâu rồi? Tiểu quần quần mở to mắt to, nhìn tay nhỏ trống trơn, vẻ mặt nghi hoặc. Anh đây. Sau một khắc, Hoàng Dật biến thành hình thái thú vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tiểu quần quần, nhất thời dọa cô ấy hết hồn. A đáng ghét. Dần dần, lại một buổi tối phủ xuống, Hoàng Dật lô đi canteen ăn cơm. Lúc này trong canteen náo nhiệt vô cùng, đám tội phạm đều thảo luận nhiệm vụ hy hữu trong thế giới thứ hai, có vài người cau mày, có vài người kịch liệt thảo luận, có vài người vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên đều bị nhiệm vụ hy hữu săn vặt không nhẹ, đặc biệt nghe thấy có người hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, biểu tình của bọn họ càng thống khổ. A Dật, tới đây. Hoàng Dật vừa nhận một phần cơm, thì nghe được Lôi Thân nói. Lúc này Lôi Thân đang trò chuyện cùng một người đàn ông nhãi nhặn hơn 30 tuổi mang mắt kính, sắc mặt ngưng trọng tựa như xảy ra chuyện gì trọng đại. Làm sao vậy? Hoàng Dật đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lôi Thân, sau đó hỏi. Đường Vân Phi, cậu nói cho A Dật một chút đi. Lúc này, Lôi Thân hướng người đàn ông mang kính nói. Kế tiếp, Hoàng Dật quay đầu nhìn một chút người nam tên là Đường Vân Phi. Đường Vân Phi trước khi vào tù đã từng là sếp lớn của Ngân hàng Thế giới, bản thân cũng là trùm tài chính. 5 năm trước, nước Mỹ xảy ra một nguy cơ tài chính trước nay chưa từng có, trực tiếp dẫn đến giá trị đô la bị giảm, ảnh hưởng toàn bộ tình trạng kinh tế thế giới. Mà trong nguy cơ tài chính này, Đường Vân Phi cũng là một người khởi xướng bên trong, sau đó Liên bang Thế giới nhúng tay, Đường Vân Phi bị giam vào ngục giam Hoa Hồng. Là như thế này. Dật ca, lúc này Đường Vân Phi quay đầu nhìn Hoàng Dật. Ngay tại ngày hôm qua, công hội danh tướng các dưới trướng của Lữ Bố, hoàn thành một đầu tư trị giá 10 tỷ đô la, chuẩn bị khởi động đưa ra thị trường, đến lúc đó bọn họ rất có khả năng sẽ đè qua Hiên Viên Thị của Đao Phong trở thành công hội đệ nhất Trung Quốc thậm chí là trên thế giới, nghênh đón giai đoạn phát triển cao tốc trước nay chưa từng có, bắt đầu thống trị toàn bộ đại lục. Đến lúc đó các công hội khác sẽ rất khó đuổi theo, bao gồm Thái Dương công hội của Lôi Ca. Hạ Hoàng giật nhíu nhíu mày, nói vậy giá trị đưa ra thị trường của bọn họ đánh giá là bao nhiêu? 1.000 tỷ đô la. Đường Vân Phi nói ra một con số, tuy rằng đô la nhiều lần bị giảm giá, nhưng 1.000 tỷ đô la vẫn không phải một con số nhỏ. Đến lúc đó bọn họ đưa ra thị trường, rất nhiều người nhập cổ phần, danh tướng các sẽ có cơ sở quần chúng rộng rãi. Những cá thể này sẽ trở thành cổ đông của danh tướng các, mà người có cổ phần sẽ tận lực dẫn dắt thân bằng hảo hữu trong thế giới thứ hai tất cả đều gia nhập vào danh tướng các. Lúc này tốc độ phát triển của danh tướng các cũng chỉ có thể sử dụng tên lửa bay lên để hình dung. Nếu như phát triển quá tốt, qua một vài năm, giá trị của bọn họ có thể sẽ không chỉ là 1.000 tỷ đô la, mà là 2.000, 3.000, thậm chí là 1 triệu tỷ đô la. Bước tiến của bọn họ khó tránh khỏi quá nhanh, vậy Lữ Bố rốt cuộc là dạng người gì? Hoàng Dật không khỏi hỏi. Tại đại lễ thường niên thế giới thứ hai vừa rồi, danh tướng các của Lữ Bố là một trong 10 tông hội của thế giới thứ hai ở khu Trung Quốc, càng gần với tông hội Hiên Viên Thị của Đao Phong. Bất quá Lữ Bố hoàn toàn không cách nào so sánh với Đao Phong, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Hoàng Dật là một người trong số đó, hắn không đi tìm tư liệu của người này. Lữ Bố cũng là một người bình thường. Đường Vân Phi nói xong, ngữ khí có chút kính nể. Theo tình huống tôi tra được trong diễn đàn mà xem, Lữ Bố tại trong thế giới hiện thực vốn dĩ là một viên chức của công ty nhỏ, không có gì khác với người thường. Sống cuộc sống ngày làm 8 tiếng đêm đi ngủ. Nhưng 2 năm trước khi thế giới thứ 2 mở ra, hắn may mắn hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, trở thành một nghề nghiệp hy hữu. Hắn rất có ý nghĩ kinh tế, tìm một người đầu tư, nói ra suy nghĩ phát triển của mình tại thế giới thứ 2. Ánh mắt của người đầu tư cũng đặc biệt, cho hắn 100.000 đô la làm tài chính ban đầu. Sau đó Lữ Bố lợi dụng số tiền này cùng với thân phận nghề nghiệp hy hữu của mình, sáng lập một công ty nhỏ, tìm kiếm một đám người có tiềm lực không tồi, cày cấy thế giới thứ hai. Công ty của bọn họ làm ăn rất sinh động, chỉ 3 tháng, hoàn thành thu hồi tiền đầu tư, lại lấy được 100 triệu đô la tài chính. Sau đó công ty này phát triển rất mạnh, hấp dẫn các công ty đầu tư lớn chú ý, lấy được đầu tư cũng càng ngày càng nhiều. Phát triển trong thế giới thứ hai cũng càng ngày càng thuận lợi, tuy rằng không có chính thức sáng tạo công hội, nhưng thế lực lại vô cùng cường đại, cuối cùng rốt cuộc sáng lập danh tướng các, trở thành công hội thứ hai của Trung Quốc. Nói xong, Đường Vân Phi ăn một ngụm cơm, tiếp tục nói ngay tại ngày hôm qua, Lữ Bố lấy được đợt đầu tư 100 triệu đô la cuối cùng, bước tiếp theo bọn họ sẽ khởi động đưa ra thị trường. Bất quá tình huống lợi nhuận 2 năm nay của bọn họ cũng không phải tốt, mà đưa ra thị trường ở Trung Quốc cần liên tục 3 năm lợi nhuận, cho nên bọn họ chỉ có thể đưa ra ở thị trường Mỹ. Bọn họ được cho là công ty đầu tư đầu tiên trên thế giới có ý nghĩa chân chính về cổ phiếu của thế giới thứ hai, nhất định có thể hấp dẫn tất cả người đầu tư trên thế giới quan tâm. Vậy hình thức lợi nhuận của bọn họ có cách nào? Lôi Thân hỏi. Vô cùng vô tận. Đường Vân Phi cảm khái nói, thế giới thứ hai có công ty thời đại làm hậu thuẫn cường đại, hơn nữa 2 năm nay cũng quả thật trở thành thế giới thứ hai của nhân loại, đối với nhân loại mà nói đã không thể thiếu. Ở đây thương cơ vô hạn, danh tướng các chỉ cần đưa ra thị trường, sẽ trở thành một tiêu chí, một người tiên phong thu được ưu thế thật lớn. Phương diện hình thức lợi nhuận có rất nhiều, mọi người đều biết. Cũng là khu vực có vị trí địa lý ưu việt của đại lục, thành lập thuộc về thành phố của mình, mở ra thu thuế, mở ra cho thuê đất. Trừ cái này ra, bọn họ còn có thể liên quan đến các ngành nghề, ví dụ như quảng cáo truyền thông trong thế giới hiện thực, buôn bán tình báo trong thế giới giả thuyết, lớn thì phát động chiến tranh cướp giật thành phố, nhỏ thì chiếm lĩnh khu mỏ tài nguyên, các ngành các nghề đều có thể thẩm thấu đi vào. Đương nhiên, càng đáng tiền hơn cũng là đánh ra một ngọc tỷ truyền quốc, nỗ lực đi thành lập một quốc gia, vậy cái này lại là một hình thức lợi nhuận bậc cao hơn. Nếu như quốc gia bọn họ sáng tạo đủ vững chắc, thậm chí có thể phát hành quốc trái mở ngoặc tròn tiền đóng ngoặc tròn giả thuyết trong thế giới thứ hai. Nói chung thương nhân kiếm tiền vĩnh viễn là tiền nhỏ, quốc gia kiếm tiền mới là đồng tiền lớn chân chính, thủ đoạn kiếm tiền của bọn họ là vô cùng vô tận. Cái này dù sao cũng là một thế giới toàn bộ mới, có vô số cơ hội. Vậy anh cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Hoàng giật hỏi. Lôi thân cũng quay đầu nhìn chằm chằm Đường Vân Phi, mỗi người có điểm mạnh riêng, bọn họ trong thế giới thứ hai tuy rằng là cao thủ, nhưng tại phương diện này không như Đường Vân Phi, đương nhiên là muốn hỏi ý kiến của hắn. Rất đơn giản, cũng là truy Đường Vân Phi mỉm cười, danh tướng các hiện tại là đại thế đã thành, đưa ra thị trường đã là chuyện không cách nào ngăn trở, chúng ta chỉ có cấp tốc đuổi theo, trở thành cổ phiếu thứ hai, cổ phiếu thứ ba, chúng ta truy càng chặt, ưu thế của chúng ta lại càng lớn, giá trị của bọn họ cũng càng thấp. Nếu như lúc này, Đao Phong nguyện ý khởi động kế hoạch đưa ra thị trường của Hiên Viên thì, vậy danh tướng các sẽ không được sủng ái như thế. Nhưng Hiên Viên thị của Đao Phong phía sau có chính phủ Trung Quốc ủng hộ, không có khả năng đưa ra thị trường, cũng không cần đầu tư. Mặt khác, Đông Doanh công hội dưới trướng của Thiên Đạo Nhật Bản, Thiên Đường công hội dưới trướng của Giáo Hoàng, cũng không có kế hoạch đưa ra thị trường. Vô luận là Thiên Đạo, hay là Giáo Hoàng đều muốn đem công hội biến thành xí nghiệp hình thức gia tộc, không quá phân quyền ra ngoài. Dù sao chỉ cần đưa ra thị trường, thế lực thuộc về cổ đông, không còn thuộc về bản thân mình, mặt khác còn phải công bố tài chính cùng mấy thứ rối loạn khác, tương đương với không có bao nhiêu bí mật. Cái này đối với bọn họ những người quyết sách này mà nói là rất khó tiếp thu, có đôi khi không tiện thực thi kế hoạch chiến lược của mình. Nói xong, Đường Vân Phi nhìn Đao Phong và Hoàng Giật một chút, nói tương lai, thế giới thứ hai tại các lĩnh vực kinh tế, văn hóa sẽ càng ngày càng gần với thế giới hiện thực, danh tướng các đưa ra thị trường cũng là một tiêu chí đại biểu cho tài chính của thế giới hiện thực lần đầu tiên có thể tiến vào thế giới thứ hai. Lôi ca, Giật ca, hai người tại phương diện danh tiếng đều là nhân vật như Đao Phong, mỗi người trên thế giới đều nhận thức các người, cho nên công hội của các người thật ra là vô cùng chiếm ưu thế, chỉ cần công hội của các người cấp tốc phát triển bày ra một chút thực lực của công hội, đồng thời đầu tư vài lần tỏ thái độ muốn đưa ra thị trường, vậy ít nhất cũng có thể cho người đầu tư một tín hiệu, bọn họ trong lúc nhập cổ phần với danh tướng các sẽ do dự một phen. Dù sao danh tiếng của Lữ Bố căn bản so ra kém hai người. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Lôi thân gật đầu, đưa ra thị trường tuy rằng là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đưa ra thị trường là nhất định sẽ đưa tới giai đoạn phát triển chưa từng có, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta càng xấu. Chúng ta phải lợi dụng thế giới thứ hai đối kháng liên bang thế giới. Vậy kinh tế cái này sẽ không thể bỏ, phải cạnh tranh cùng danh tướng các. Bất quá tôi đối với việc này không lý giải, cậu muốn tôi đánh phó bản, giết bốt cũng được, muốn nói đến đưa ra thị trường hay đầu tư, chúng tôi không an hiểu, đến lúc đó công hội của tôi và A Giật, hết thảy đều giao cho cậu đi quản lý, chúng tôi làm ông chủ ngồi chơi là tốt rồi, tiêu diêu tự tại giống như trước vậy. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 238 khiêu chiến công hội. U, V, Quy, Quy, Mơ, như thế mà xem, tôi phải nhanh sáng tạo công hội, tôi hiện tại ngay cả công hội cũng không có, nói chuyện gì đều là ảo. Hoàng Giật cũng gật đầu, cảm thấy một cảm giác gấp gáp không gì sánh kịp. Hắn và Lôi thân như nhau, đối với chuyện của phương diện kinh tế đều không biết. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha. Trong hoa hồng ngục giam có các loại nhân tài tài chính giống như Đường Vân Phi cũng có không ít, đến lúc đó giao cho bọn họ đi quản lý là được. Hoàng Giật vẫn giống như trước đây, đánh quái thăng cấp, tăng lên thực lực. Kế tiếp,